Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 522. Chương 5211. Ngàn năm, Mạnh Bân trở về 2. Vương gia qua mỗi hơn 300 năm tổ chức một lần giải đấu nhỏ, 3000 năm tổ chức một lần giải đấu lớn, tu sĩ dưới hợp thể đều có thể tham gia giải đấu nhỏ, luyện hư đấu luyện hư, hóa thần đấu hóa thần, luyện khí đấu luyện khí, 50 hạng đầu của từng cảnh giới đều có thể đạt được phần thưởng, xếp hạng càng cao, thưởng càng hậu hĩnh. Tu sĩ hợp thể mới có thể tham gia giải đấu lớn, 10 hạng đầu đạt được phần thưởng, bộ phận tinh anh của gia tộc từ trong giải đấu nhỏ cùng giải đấu lớn chọn lựa, cũng là một loại phương thức bồi dưỡng nhân tài của vương gia. Ngoài ra, nếu là kỹ nghệ thành thạo, ví dụ như tinh thông luyện đan bày trận luyện khí, cũng có thể đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Vương Vĩnh Thiên ngồi ở thủ tọa đài chủ tịch, nhìn về phía một lôi đài màu xanh thật lớn. Một thanh niên áo lam ngũ quan anh tuấn đang đấu pháp với một thiếu phụ váy tím khuôn mặt diễm lệ, hai người đều là tu sĩ luyện hư. Một đám mây màu vàng lơ lửng ở đỉnh đầu thanh niên áo lam, cẩn thận quan sát, rõ ràng là hơn 10 vạn con kim cương trùng ngưng tụ thành, trùng vương là bậc 6 hạ phẩm. Thanh niên áo lam bấm pháp quyết, đám mây màu vàng kịch liệt quay cuồng, hóa thành một đóa hoa sen ánh vàng rực rỡ, lao thẳng đến thiếu phụ váy tím. Thiếu phụ váy tím bấm pháp quyết, tay phải hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu bổ về phía hư không, một bàn tay màu đỏ bỗng hiện lên, bổ về phía hoa sen màu vàng, đồng thời hư không chợt toát ra lượng lớn quả cầu lửa màu đỏ, đánh về phía thanh niên áo lam. Bàn tay màu đỏ cùng hoa sen màu vàng va chạm, nhất thời nổ tung ra, lửa hừng hực bao phủ hoa sen màu vàng. Quả cầu lửa màu đỏ vừa tới gần thanh niên áo lam trăm trượng, hư không vặn vẹo biến hình, quả cầu lửa màu đỏ điên cuồng lóe lên, rồi tắt, biến mất không còn dấu vết. Thiếu phụ váy tím lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt ngoài pháp bàn màu đỏ sáng lên vô số phù văn huyền ảo, từng phù văn màu đỏ tuôn trào ra, hóa thành những cây phi đao màu đỏ, chém về phía thanh niên áo lam. Phi đao màu đỏ vừa tới gần thanh niên áo lam trăm trượng, đều dừng lại, giống như bị giam cầm. Thiếu phụ váy tím khẽ nhíu lông mày lá liễu, đang muốn thi triển thần thông khác, một tiếng xé gió vang lên, một cây trường mâu ánh vàng rực rỡ từ trong lửa bắn ra. Thoải mái đánh thủng hộ thể linh quang của nàng, sát qua bên vai nàng. Thủy Tường thắng. Trọng tài hô to. Đa tạ, Thủy Vân tỷ. Thanh niên áo lam chắp tay ôm quyền, khiêm tốn nói. Vương Thủy Tường, hắn là hậu nhân của Vương Viễn Giang cùng Long Ngọc Phỉ. Tu sĩ cấp cao xác suất sinh con rất thấp, nhưng không đại biểu không thể sinh con. Vương Viễn Giang và Long Ngọc Phỉ chết ở mảnh vỡ tiên giới. Gia tộc từ trong hậu nhân của bọn họ chọn lựa ra 30 người trọng điểm bồi dưỡng. Vương Thủy Tường là một trong số đó, hắn là một người linh sư, hổ phượng điệp thế mà tiến cấp bậc 6 rồi, ta thua không oan. Vương Thủy Vân nghiêm mặt nói, nàng cũng là hậu nhân của Vương Viễn Giang, hai người là chị em họ. Hư không trên đỉnh đầu Vương Thủy Tường nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một cái hố đen thật lớn, một con hổ phượng điệp hình thể thật lớn hiện ra. Đám người Vương Thanh Phong từ Vạn Linh Khư đạt được trứng hổ phượng điệp, giao cho tộc nhân bồi dưỡng. Tổ tiên Vương Thủy Tường ba thế hệ bồi dưỡng hổ phượng điệp, đến hắn một thế hệ này, thuận lợi bồi dưỡng ra hổ phượng điệp bậc 6. Vương Thủy Tường cũng bằng vào hổ phượng điệp bậc 6, thuận lợi trở thành hạng nhất của giải đấu nhỏ lần này, có thể đạt được một bộ hạ phẩm thông thiên linh bảo, một ngọn linh diễm bậc 5 cùng một lọ thanh tủy đan. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, một dải cầu vòng màu bạc từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái dừng ở trên không quảng trường. Hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu bạc, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ đứng ở bên trên. Bọn họ ngồi tàu Huyền Thanh, cuối cùng quay về Huyền Linh Đại Lục. Tàu Huyền Thanh đi một chút dừng một chút, Huyền Thanh tử hy vọng đụng tới đàn tràng hiện thế, chạy lung tung khắp nơi, nếu không cần lâu như vậy mới quay về Huyền Linh Đại Lục. Tàu Huyền Thanh dừng lại ở Thiên Cầm Phường Thị, Vương Mạnh Bân từ trong miệng tộc nhân biết được, đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở Man Hoang Chi Địa. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Thanh Liên Đảo, một là báo bình an với Vương Trường Sinh, hai là hỏi thăm thu hoạch của gia tộc ở đàn tràng, có linh vật trùng kích đại thừa kỳ hay không. Bái kiến Mạnh Bân lão tổ, Ngọc Kỳ lão tổ. Vương Vĩnh Thiên nhìn thấy Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ, vội vàng khom mình hành lễ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Bọn họ mất tích mấy ngàn năm, cuối cùng bình an trở về. Các tộc nhân bọn Vương Thủy Tường từng thấy bức tranh của Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ, đều khom mình hành lễ. Trăm miệng một lời, bái kiến Mạnh Bân lão tổ, Ngọc Kỳ lão tổ. Thanh âm quanh quẩn không dứt trên bầu trời, rất xa cũng có thể nghe được. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, cảm giác về nhà thật tốt. Vĩnh Thiên, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước, để sau này một chút lại đến chỗ ở của ngươi tán gẫu. Vân Mạnh Bân nói xong lời này, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu bạc nở rộ linh quang, hướng về nơi xa bay đi. Trở lại chỗ ở, Vân Mạnh Bân nhìn mỗi cành cây ngọn cỏ nơi đây, duỗi cái lưng mỏi một lần, cười nói, rốt cuộc đã trở lại. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình, ở bên ngoài tốt nữa, rời khỏi lâu, bọn họ vẫn rất nhớ nhà. Nếu không phải lưu lạc Thương Hải, chúng ta nói không chừng cũng có thể đi vào đàn tràng tầm bảo. Bạch Ngọc Kỳ dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, lão tổ tông bọn họ tìm được thứ tốt cũng thế, hơn nữa chúng ta lưu lạc Thương Hải chưa chắc là chuyện xấu. Vương Mạnh Bân ý vị sâu xa nói, Thương Hải vị trí địa lý khá đặc thù, cấm chế thiên nhiên chính là vách trắng thiên nhiên, nếu có thể nắm giữ Thương Hải hơn nữa tự do ra vào, Thương Hải hoàn toàn có thể coi là một chỗ căn cứ bí mật, cũng là chỗ tránh nạn. Cũng đúng, đáng tiếc lão tổ tông bế quan, không biết trang thiên hương ngọc thư kia ghi lại là nội dung gì. Bạch Ngọc Kỳ lộ vẻ mặt khát khao, bọn họ ở Thương Hải đạt được một trang thiên hương ngọc thư, tạm thời còn chưa thể phá vỡ cấm chế, không có linh diễm bậc bảy, không có cách nào phá vỡ cấm chế. Nói chuyện phiếm vài câu, bọn họ trở về nghỉ ngơi. Huyền Thanh Sơn Mạch, Huyền Thanh Phái, Huyền Thanh Điện, Huyền Thanh Tử ngồi ở trên chủ tọa, nhíu mày. Hắn hoàn toàn không ngờ, mình ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, kết quả bỏ lỡ đàn tràng, chỉ có thể nói vận khí không tốt. Ai có thể ngờ được đàn tràng sẽ hiện thế ở Huyền Linh Đại Lục, sớm biết như thế, Huyền Thanh Tử nói cái gì cũng sẽ không đi du lịch. Hàn Phong đứng ở một bên, đang báo cáo tình huống với Huyền Thanh Tử. Rời khỏi đàn tràng, Vương Đạo Hữu liền đi hút cả ổ tinh hỏa tộc. Trên mặt Huyền Thanh Tử lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Trần Nguyệt Dĩnh đánh vào Vạn Diễm Sơn Mạch, cũng chưa đại khai sát giới, chính là kiên kỵ sự tồn tại của Đại Thừa Tinh Hỏa Tộc, phòng ngừa Đại Thừa Tinh Hỏa Tộc xuống tay đối với tiểu bối. Vương Trường Sinh dám hút cả ổ tinh hỏa tộc, nói rõ hắn biết tinh hỏa tộc không có Đại Thừa. Không sai, Vương gia động tác rất nhanh, chẳng những diệt tinh hỏa tộc, còn cùng Trấn Hải cung chia các đại bộ phận địa bàn cùng tài nguyên của tinh hỏa tộc, chúng ta chỉ là đạt được một ít địa bàn. Hàn Phong nói tình hình thực tế, Huyền Thanh Tử không ở Huyền Linh Đại Lục, diệt tộc đại chiến, Huyền Thanh Phái tự nhiên không chiếm được bao nhiêu lợi ích gì. Bỏ đi, mặc kệ hắn, bổn phái có mấy đệ tử tu luyện đến hợp thể đại viên mãn kỳ, bảo họ đến Huyền Thanh Điện. Huyền Thanh Tử mở miệng hỏi. Hàn Phong lên tiếng đáp, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Không đến nửa khắc đồng hồ, một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu đi vào. Lâm Băng, hợp thể đại viên mãn, một trong Huyền Thanh cửu tử, Hứa Tường chết ở dưới đại thiên kiếp lần thứ 6. Đệ tử bái kiến Lâm sư bá. Lâm Băng cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Huyền Thanh Tử vung nhẹ cổ tay một cái hộp ngọc màu đỏ tinh xảo đẹp đẽ bay ra, đáp ở trước mặt Lâm Băng, nói, nơi này có một trái thất diễm kim đào, hy vọng ngươi có thể tiến vào đại thừa kỳ. Đa tạ Lâm sư bá. Lâm Băng cảm kích nói. Huyền Thanh Tử dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống, hắn cũng rời khỏi Huyền Thanh Sơn Mạch, tới Ngọc Hy Sơn Mạch. Hắn tính tìm ba người Trần Nguyệt Dĩnh, Vương Trường Sinh cùng Thiên Hà Kiếm Tôn trao đổi một vài thứ. Ở trước khi đàn tràng hiện thế, Huyền Thanh Tử tự tin mình là giàu có nhất, sau khi đàn tràng hiện thế, vậy thì khó nói. Thanh Liên Đảo, một tà trang viên yên tĩnh, Vương Mạnh Bân, Vương Quý Diệt, Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Vĩnh Thiên ngồi ở trong một tà đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từng dặn dò, bọn họ cần bế quan tu luyện bí thuật, không có việc gì quan trọng, đừng quấy rầy bọn họ tu luyện. Vương Trường Sinh để Lưu Ly Băng Diễm cắn nuốt linh diễm bậc bảy đoạt được, có bộ phận dương nghiệt tinh hỏa tộc ở bên ngoài chưa về, tránh được một kiếp. Vương Quý Diệp ở Man Hoang Chi Địa đụng tới một tên tinh hỏa tộc hợp thể kỳ, sau khi tiêu diệt kẻ đó, đạt được một ngọn linh diễm bậc bảy, có thể cởi bỏ cấm chế của Thiên Hư Ngọc Thư. Vương Quý Diệp một tay nâng một trang sách linh quang lập lòe, phun ra một ngọn lửa màu vàng, rơi ở trên trang sách. Thời gian trôi qua từng chút một, Thiên Hư Ngọc Thư nhẹ nhàng rung động, chợt toát ra vô số phù văn huyền ảo, linh quang nở rộ. Hơn ngàn chữ phù huyền ảo bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Vương Vĩnh Thiên vội vàng dùng hồi ảnh tinh, ghi lại, ba người bọn Vương Mạnh Bân cũng thấy rõ nội dung. Bí thuật Đại Thừa. Vương Vĩnh Thiên sắc mặt ngưng trọng. Trang Thiên Hư Ngọc Thư này ghi lại ba môn bí thuật, đều cần tu vi đại thừa kỳ mới có thể thi triển. Băng Thiên Tuyết Địa, nắm giữ thần thông này, có thể đóng băng một khu vực, cần nhiều loại tài liệu cùng linh dược băng thuộc tính phụ trợ tu luyện. Nhị Thính Bát Phương, thuật này tu thành, có thể nghe được tu sĩ truyền âm cùng nói chuyện với nhau trong phạm vi nhất định, trừ khi dùng bảo vật, trận pháp, phù triện các loại vật che chắn. Nếu không, nội dung truyền âm cùng nói chuyện với nhau đều có thể nghe lén được. Tu vi càng cao, pháp lực càng thâm hậu, phạm vi nghe lén càng rộng, ít nhất 10 vạn dặm. Tống địa kim quang, một môn động thuật, so với kim thiền thoát xác càng thêm lợi hại, hao tổn pháp lực cực lớn. Ba môn bí thuật, một môn công kích, một môn phụ trợ, một môn động thuật, không tệ. Vương Vĩnh Thiên vui mừng vô cùng. Vương gia đạt được phương pháp tu luyện cửu diễn phân linh đại pháp, nhưng ngưỡng cửa của môn bí thuật này so ra kém Tống địa kim quang. Nhị thính bát phương là thần thông phụ trợ, ở dưới tình huống đặc thù, có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Ba môn bí thuật này tăng cường nội tình vương gia thật lớn, nhưng tộc nhân dưới đại thừa không dùng được. Vương Mạnh Bân có chút thất vọng, hắn còn cho rằng ghi lại là bí thuật lôi pháp. Mạnh Bân lão tổ, ngài nếu trùng kích đại thừa kỳ, gia tộc có thể cung cấp linh vật cùng trận pháp. Vương Vĩnh Thiên cười nói, vương gia bây giờ giàu chảy mỡ, linh vật đại thừa, hấp lôi châu bậc 8, lưu ly mộc, trùng kích đại thừa cửa ải khó khăn lớn nhất là cửa ải tâm ma, về phần cửa ải lôi kiếp, chỉ cần không phải đưa tới cửu thiên thần lôi, thì không thành vấn đề. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, nói, còn sớm, nói không chừng Thanh Sơn lão tổ so với ta còn nhanh hơn một bước tiến vào đại thừa kỳ. Vương Vĩnh Thiên đang muốn nói cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ vẻ mặt vui mừng. Thanh Sơn lão tổ phân hồn hạ giới, liên hệ tộc nhân hạ giới của chúng ta, trước mắt ở Đông Ly giới Thanh Liên đảo. Đi, chúng ta đi qua nói chuyện với Thanh Sơn lão tổ. Vương Vĩnh Thiên kích động nói. Bọn họ tới Đông Ly Điện, thông qua đại trận đưa tin, gặp được một hư ảnh nam tử dáng người cao ngất. Thanh Sơn lão tổ, Thanh Bạch lão tổ có ở cùng một chỗ với ngài không? Vương Vĩnh Thiên mở miệng nói. Không có, ta đã tách ra với hắn. Ta đã tiến cấp đại thừa, Bạch Linh Nhi ở cùng một chỗ với ta. Nàng đã tẩy đi yêu thân, sự tu bé hơn huyện kiếm bảo điện lớn hơn, chúng ta trước mắt ở Thanh Long Đại Lục, hy vọng có thể tìm được hắn. Hư ảnh nam tử mở miệng trả lời. Thanh Sơn lão tổ tiến cấp đại thừa kỳ, quá tốt rồi, như vậy, gia tộc chúng ta đã có ba vị tu sĩ đại thừa. Bạch Ngọc Kỳ cười nói, ba vị đại thừa, cửu thẩm cũng đã tiến cấp đại thừa. Hư ảnh nam tử có chút kinh ngạc, không sai. Đang tràn nguyện linh thiên tôn hiện thế ở man hoang chi địa, chúng ta kiếm được không ít thứ tốt. Thanh Sơn lão tổ, ngài tìm được Thanh Bạch lão tổ, mau chóng trở lại, lão tổ tông trước khi bế quan, vẫn luôn nhớ tới ngài, ngài, nếu còn không trở lại, lão tổ tông muốn đi thiên yêu giới tìm ngài. Vương Vĩnh Thiên nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra biểu cảm hâm mộ. Tộc nhân trong tộc có loại đãi ngộ này cũng không nhiều, Vương Thanh Sơn là một trong số đó. Bảo cửu thúc không cần tới thiên yêu giới, ta có thể tự mình trở về. Hư ảnh nam tử mở miệng nói. Được rồi, lão tổ tông đang bế quan tu luyện, sau khi xuất quan, ta sẽ thay ngài chuyển đạt. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Đúng rồi, ta nghe tộc trưởng cửu vị nhất tộc Hồ Tình nói, thiên yêu giới Thanh Long Đại Lục xuất hiện một con kim cương trùng biến dị bậc 8. Thiên khung giới từng xuất hiện phệ linh trùng biến dị bậc 8, nghe nói có liên quan với đàn tràn. Hư ảnh nam tử bổ sung nói. Kim cương trùng biến dị bậc 8 cùng phệ linh trùng bậc 8. Vẻ mặt Vương Vĩnh Thiên đầy hoang mang. Ông, yêu trùng biến dị bậc 8 khá lợi hại. Các ngươi lưu ý một chút man hoang chi địa. Đừng xuất hiện yêu trùng biến dị bậc 8 gì. Nghe nói thiên khung giới ngã xuống hơn 30 vị đại thừa. Mới tiêu diệt toàn bộ phệ linh trùng bậc 8. Hư ảnh nam tử trịnh trọng nói. Ngã xuống hơn 30 vị đại thừa. Bốn người bọn Vương Mạnh Bân trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt đầy chấn động. Nghe nói là như thế. Huyền thiên tàn bạo mới có thể thương tổn kim cương trùng biến dị bậc 8, mấy vị đại thừa liên thủ, còn để nó chạy mất, độn tốc cực nhanh. Hư ảnh nam tử giải thích, ta biết rồi, chúng ta sẽ cẩn thận một chút. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, cứ như vậy, tìm được Thanh Bạch, chúng ta sẽ mau chóng chạy về. Hư ảnh nam tử nói xong lời này, tán loạn biến mất. Yêu trùng biến dị bậc 8, chẳng lẽ trong đàn tràng có linh dược linh quả gì đặc thù? Vương Quý Diệp đoán. Có thể đi, ngay cả chân linh cũng có linh dược linh quả hiếm thấy cũng không kỳ quái. Bạch Ngọc Kỳ không bận tâm lắm. Mặc kệ thế nào, phái người lưu ý tình huống man hoang chi địa một phen, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, Vương Thanh Sơn cố ý nói tới việc này, bọn họ không thể không coi trọng. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, nói, ta sẽ phân phó xuống, bảo bọn họ lưu ý tình huống man hoang chi địa nhiều hơn. Này đã khác xưa. Vương gia ở Huyền Linh Đại Lục có quyền lên tiếng rất mạnh, một đạo mệnh lệnh hạ xuống, rất nhiều thế lực đi chấp hành. Nói chuyện phiếm chốc lát, bọn họ rời khỏi Đông Ly Điện, bắt đầu bận rộn việc của mình. Vương Vĩnh Thiên đưa Thiên Hư Ngọc Thư cùng hồi ảnh thủy tinh đến kho báu của gia tộc. Sau khi Vương Viễn Giang chết, Mộ Dung Ngọc Sương tiếp nhận vị trí của hắn, trông coi kho báu gia tộc, bên dưới bố trí 5 vị chấp sự trưởng lão, bàn giao đồ vật bình thường. Chấp sự trưởng lão phụ trách, thứ đặc biệt quý giá, mới cần Mộ Dung Ngọc Sương ra mặt. Vương Viễn Vi thân thể bị hủy, gia tộc giúp nàng đúc lại thân thể, đang tu luyện, khôi phục tu vi hợp thể kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Vương Vĩnh Thiên vừa trở lại chỗ ở, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh linh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Nhất Hồng vang lên, gia chủ, Thanh Ly Hải Vực Thất Tiên Tông phái người tới đây. Thất Tiên Tông, bọn họ tới làm gì? Vương Vĩnh Thiên nghi hoặc nói, Thất Tiên Tông là thế lực lâu đời của Thanh Ly Hải Vực, lúc nàng ở Thanh Ly Hải Vực, không thiếu giao tiếp với tu sĩ Thất Tiên Tông. Tông chủ Thất Tiên Tông Tô Giang tiến cấp đại thừa, ngàn năm sau tổ chức lễ mừng đại thừa, Lưu Đạo Hữu đại biểu Thất Tiên Tông tới đưa thiệp mời, mời vương gia chúng ta tham gia. Vương Nhất Hồng nói tình hình thực tế. Ta biết rồi, mời hắn đến sảnh đón khách, ta lập tức đi qua. Vương Vĩnh Thiên thu hồi pháp bàn đưa tin, đến sảnh đón khách. Không qua bao lâu, một ông lão áo bào lam trắng trẻo mập mạp sải bước đi vào, hai mắt nheo thành một cái khe hẹp. Lưu Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Vương Vĩnh Thiên cười mỉm nói, đã lâu không gặp, Vương tiên tử. Ông lão áo bào lam mỉm cười đáp lại, ngồi xuống. Một thị nữ áo xanh mi thanh mục tú đi vào, đặt một chén trà thơm lại liền lui xuống. Ông lão áo bào lam uống một ngụm linh trà, bắt đầu nói chuyện phiếm với Vương Vĩnh Thiên. Lưu Đạo Hữu, nghe nói tôi tiền bối tiến cấp đại thừa kỳ rồi, chúc mừng nha. Vương Vĩnh Thiên mở miệng chúc mừng. Thất Tiên Tông chúng ta tính tổ chức lễ mừng đại thừa, đến lúc đó Diệp gia cũng sẽ tới tham gia, Tô sư bá đặc biệt phái ta tới đây, mời Vương tiền bối tham gia. Ông lão áo bào lam thành khẩn nói, trừ Vương Trường Sinh, Thất Tiên Tông cũng phái người mời Trần Nguyệt Dĩnh, Huyền Thanh Tử cùng Thiên Hà Kiếm Tôn. Đang trang hiện thế ở Man Hoang Chi Địa, bọn họ khẳng định đạt được không ít thứ tốt, mời bọn họ qua, thứ nhất là làm quen một phen, thứ hai cũng là hy vọng trao đổi tài nguyên tu tiên. Lưu Đạo Hữu, người tới không đúng dịp, lão tổ tông bế quan tìm tu, chỉ sợ không thể tự bạn mình tới Thanh Ly Hải Vực, chúng ta sẽ phải người đi qua chúc mừng. Vương Vĩnh Thiên vẻ mặt áy náy. Vương Trường Sinh cùng Tô Giang không quen biết, Vương gia cùng Thất Tiên Tông giao tình bình thường, Vương Trường Sinh không có khả năng bỏ dở tu luyện đi tham gia lễ mừng đại thừa của Tô Giang. Nghe xong lời này, ông lão áo bào lam có chút thất vọng, nói, được rồi, các ngươi nhất định phải tới, Vương tiền bối, nếu có rảnh, nhất định phải tới uống một chén rượu nhạt. Hắn lấy ra một tấm thiệp mời thiếp vàng, đưa cho Vương Vĩnh Thiên. Không thành vấn đề. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, thu hồi thiệp mời. Nói chuyện phiếm chốc lát, ông lão áo bào lam liền cáo từ rời khỏi. Vương Vĩnh Thiên lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Vương Thanh Thành. Thanh Thành lão tổ, tông chủ Thất Tiên Tông Tô Giang tiến cấp đại thừa, tổ chức lễ mừng đại thừa, vốn là muốn mời lão tổ tông tham gia, lão tổ tông bế quan tu luyện không đi được. Ngài có thể đi một chuyến không? Vương Vĩnh Thiên chậm rãi nói. Được, ta tự mình đi một chuyến đi. Vương Thanh Thành đáp ứng. Được, vậy quyết định như vậy. Vương Vĩnh Thiên thu hồi pháp bàn đưa tin, quay về chỗ ở. Thiên Yêu Giới, Thanh Long Đại Lục. Kim Giao Sơn Mạch ở gốc Tây Bắc Thanh Long Đại Lục, kéo dài hơn 100 triệu dặm. Từ trên cao nhìn xuống, giống một con kim giao nằm cuộn mình trên mặt đất. Bởi vậy, mà được đặt tên. Góc Đông Nam Kim Giao Sơn Mạch. Một hang động bí ẩn trong lòng đất. Bạch Linh Nhi ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt khép hờ, ngoài thân bao phủ một mảng hào quang màu trắng lóa mắt, mấy đạo kiếm ảnh trắng xóa lơ lửng ở bên thân thể của nàng. Kiếm ảnh chậm rãi chuyển động, truyền ra từng đợt tiếng kiếm ngân vang dội. Một lát sau, hào quang màu trắng ngoài thân Bạch Linh Nhi tan đi, kiếm ảnh cũng biến mất, mở đôi mắt ra. Vương Thanh Sơn từ một gian phòng đá đơn sơ đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Sơn ca, chàng liên hệ được tộc nhân rồi. Bạch Linh Nhi mở miệng hỏi. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, ông, cựu thẩm cũng tiến vào đại thừa kỳ rồi, kiếm được không ít tài nguyên tu tiên, chờ chúng ta tìm được Thanh Bạch, chúng ta liền cùng nhau trở về. Thanh Long Đại Lục giáp với Thiên Ưng Đại Lục, bọn họ trạm thứ nhất là Thanh Long Đại Lục. Thiên Yêu Giới diện tích không nhỏ, bọn họ muốn tìm được Vương Thanh Bạch giống như biển rộng tìm kim, chỉ có thể thử vận khí khắp nơi. Ở dưới sự chỉ điểm của Vương Thanh Sơn, Bạch Linh Nhi đã sửa tu kiếm đạo, khôi phục tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Tước đoạt huyết mạch, nàng cũng không cách nào triệu hồi ra pháp tướng cửu vị thiên hồ, pháp tướng là kiếm, cần một lần nữa cô đọng pháp tướng. Tẩy đi yêu thân sự tu công pháp nhân tộc, tốn thời gian khá dài, hiếm có yêu tộc nào chịu làm như vậy, nhưng Bạch Linh Nhi lại đã làm như vậy. Chúng ta ở nơi này trì hoãn thời gian không ngắn rồi, có thể tiếp tục lên đường rồi. Bạch Linh Nhi cười nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, hắn cùng Bạch Linh Nhi đi về phía vách đá bên trái, vách đá sáng lên một mảng hào quang màu vàng, hiện ra một cửa hang lớn vài trượng, bọn họ đi ra ngoài. Một đạo hào quang màu vàng từ lòng đất bay ra, nhập vào vòng tay linh thú trên tay Vương Thanh Sơn không thấy nữa, chính là người đá. Vương Thanh Sơn phất tay áo, một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh bay ra, đáp ở trước mặt bọn họ đi lên. Hắn bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh sáng lên một mảng hào quang màu xanh lóa mắt, bay lên không trung. Con thuyền bay màu xanh sau khi bay ra ngàn vạn dặm, hai đạo độn quang bay tới trước mặt, tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Sơn nhíu mày, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh dừng lại. Không qua bao lâu, hai đạo độn quang cũng ngừng lại, hiện ra một thanh niên áo xanh ngũ quan anh tuấn cùng một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn, trên người bọn họ tản mát ra yêu khí nồng đậm. Trên quần áo bọn họ thêu một con dao long cỡ nhỏ màu xanh, tựa như là đại biểu cái gì? Thanh Long nhất tộc. Vương Thanh Sơn nhận ra dấu hiệu này, Bạch Linh Nhi ở Thiên Yêu giới nhiều năm, đã giới thiệu chi tiết với Vương Thanh Sơn tình huống Thiên Yêu giới. Thanh Long đại lục là địa bàn của Giao Long nhất tộc, tổ tiên Giao Long nhất tộc là một con thanh long bậc 8, nghe nói là chân linh, nhưng truyền thừa đến bây giờ, huyết mạch đã rất mỏng manh. Giao Long nhất tộc đối ngoại tự xưng Thanh Long nhất tộc, nói dễ nghe chút là không quên gốc. Trong cơ thể đại bộ phận tộc nhân thanh long huyết mạch nhạt gần như không tính, sĩ diện, tự xưng thanh long nhất tộc mà thôi, chủng tộc khác ở sau lưng gọi là giao long nhất tộc. Tổ tiên số ít tộc đàn thiên yêu giới là chân linh, năm đó cũng là tồn tại lực áp quần hùng. Nhưng 10 vạn năm gần đây, thiên yêu giới chưa từng xuất hiện chân linh. Tu luyện đến đại thừa kỳ không phải đặc biệt khó, độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 9 là thật sự khó. Rất nhiều đại thừa kỳ yêu tộc độ tinh thuần huyết mạch chỉ có 7, số ít là 8. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù không lớn bằng trước đây, thanh long nhất tộc ở thiên yêu giới, cũng là chủng tộc cầm cờ đi trước, chủ yếu là giao long thân thể quá mạnh. Tộc đàn khác có thể so đấu thân thể với thanh long nhất tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vãn bối Long Diêu, Long Vũ, bái kiến tiền bối. Hai người không dám chậm trễ, vội vàng cúi người hành lễ. Bọn họ có không thích tu sĩ nhân tộc nữa, cũng không dám có thái độ với tu sĩ đại thừa. Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Vẻ mặt ôn hòa hỏi, các ngươi có từng nghe nói một vị tu sĩ tên Vương Thanh Bạch hay không? Vương Thanh Bạch, chưa từng nghe nói. Long Diêu trực tiếp lắc đầu. Hắn nghĩ đến cái gì, thật cẩn thận hỏi, tiền bối có đụng tới một con kim cương trùng bậc 8 hay không? Kim cương trùng bậc 8, chưa chạm mặt, làm sao vậy? Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói, sau khi đến Thanh Long Đại Lục, hắn tìm một chỗ linh khí dư thừa, để Bạch Linh Nhi sự tu công pháp. Cũng không biết Thanh Long Đại Lục đã xảy ra chuyện gì. Lão tổ tông chúng ta tụ tập một nhóm tiền bối, bao vây tiểu trừ kim cương trùng bậc 8, tiền bối, nếu là phát hiện hành tung của yêu trùng này, có thể báo cho Thanh Long nhất tộc chúng ta, Thanh Long nhất tộc chúng ta có trọng thưởng. Nếu là giấu không báo, chính là tử địch của Thanh Long nhất tộc chúng ta. Long Dư chậm rãi nói, hắn nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, đương nhiên, lấy tu vi cùng thân phận của tiền bối, cũng sẽ không gạt tiểu bối chúng ta. Kim cương trùng bậc 8 chạy trốn, từ phương hướng nào chạy trốn? Vương Thanh Sơn tò mò hỏi. Long Diêu đang muốn trả lời, trong lòng truyền đến một đợt tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, mặt ngoài pháp bàn có khắc một hình giao long trông rất sống động, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nữ tử dồn dập vang lên, tìm được rồi, nó trốn vào vẫn long trũng, ngôi mộ rồng ngã xuống, rồi, mau thông báo bên trên, để lão tổ tông tới đây. Vẫn Long Trũng. Vương Thanh Sơn nhíu mày, hắn từng nghe Bạch Linh Nhi nhắc tới Vẫn Long Trũng, đây là một chỗ hiểm địa của thiên yêu giới, nghe nói một con kim long đại thừa kỳ chết ở nơi đó, bởi vậy mà được đặt tên. Biết rồi, chúng ta lập tức báo lên. Long Diêu đáp ứng, thu hồi pháp bàn màu xanh, hắn đang muốn nói gì, Vương Thanh Sơn khoát tay, nói, được rồi, các ngươi đi làm việc đi. Long Diêu như trút được gánh nặng, cúi người hành lễ, hai người rời khỏi. Vẫn Long Trũng, yêu trùng biến dị cũng không gặp nhiều, có thể từ trong tay nhiều vị đại thừa chạy thoát, trái lại cũng thú vị, chúng ta đi xem đi, nói không chừng có thể nghe được tung tích của Thanh Bạch. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, thuyền rồng màu xanh bay lên không trung. Muốn ở thiên yêu giới tìm được một tu sĩ hợp thể quá khó rồi, kim cương trùng bậc 8 gây ra động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn không ít tu sĩ đại thừa tới đó. Nói không chừng có người biết hành tung của Vương Thanh Bạch. Không qua bao lâu, thuyền rồng màu xanh liền biến mất ở phía chân trời. Thanh Long Cốc, phường thị lớn nhất Thanh Long Đại Lục, trên đường dòng người như thủy triều, cực kỳ náo nhiệt. Người đi đường đều là yêu tộc, số rất ít là nhân tộc. Vương Thanh Bạch cùng một thiếu nữ váy đỏ ngũ quan diễm lệ bước chậm ở trên đường, đi một chút nắm một chút. Sau khi tách ra với tứ quý kiếm tôn, dưới cơ duyên xảo hợp, Vương Thanh Bạch cứu được tộc nhân Thanh Long nhất tộc, biết được Vương Thanh Bạch muốn đi Thanh Long Đại Lục, đối phương rất vui vẻ dẫn đường. Vương Đạo Hữu, đây là Thanh Long Cốc, phường thị Thanh Long nhất tộc chúng ta mở, tài nguyên tu tiên rất phong phú. Thiếu nữ váy đỏ nhiệt tình giới thiệu. Vương Thanh Bạch gật gật đầu, nói, phiền ngươi rồi, Long tiên tử. Thiếu nữ váy đỏ tên Long Ngọc Linh, hợp thể trung kỳ. Phiền trái cái gì, nhấc tay mà thôi. Ta đối với Thanh Long Đại Lục vẫn là rất quen thuộc, ngươi muốn đi nơi nào, ta đi cùng ngươi. Long Ngọc Linh nhiệt tình nói. Nghe nói chưa, nhiều vị đại thừa bọn Long tiền bối bao vây tiểu trừ một con kim cương trùng bậc 8, để nó chạy mất. Ta cũng đã nghe nói là kim cương trùng biến dị, thần thông quảng đại, độn tốc nhanh vô cùng, huyền thiên tàn bảo mới có thể đánh bị thương nó. Thật hay giả, ta cũng không phải chưa từng giết kim cương trùng, sao có thể mạnh như vậy? Đều nói là kim cương trùng bậc 8 biến dị, thiên yêu giới, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện yêu trùng mạnh như vậy. Lúc đi ngang qua một trà lâu, bọn họ nghe được trà khách nói chuyện phiếm. Kim cương trùng bậc 8 biến dị, huyền thiên tàn bảo mới có thể đả thương nó. Vương Thanh Bạch có chút kinh ngạc. Yêu trùng có thể tiến cấp bậc 8 đã rất không dễ dàng, còn xảy ra biến dị. Hơn nữa, sau khi biến dị càng thêm lợi hại, có thể từ trên tay nhiều vị tu sĩ đại thừa chạy trốn. Yêu trùng xảy ra biến dị, chưa chắc thần thông tăng vọt. Long Ngọc Linh khẽ nhíu lông mày lá liễu, việc này nói tới cũng không vẻ vang gì. Nói dễ nghe chút là kim cương trùng bậc 8 biến dị khá lợi hại, không dễ nghe chính là Thanh Long nhất tộc quá yếu. Tin tức mới nhất, nghe nói kim cương trùng bậc 8 biến dị trốn vào Vẫn Long Trũng, bọn Long tiền bối đã đuổi tới, một lần này hẳn là không chạy được. Hê hê, thế này, nếu lại để nó chạy mất, Thanh Long nhất tộc liền mất mặt lắm. Hừ, Thanh Long nhất tộc chúng ta có thể tiêu diệt kim cương trùng, không nhọc các ngươi quan tâm. Long Ngọc Linh hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói. Trà khách nghe xong lời này, ngượng ngùng cười, không dám cãi lại. Long tiên tử, đừng để ý bọn họ, lấy thần thông của Long tiền bối, khẳng định có thể tiêu diệt kim cương trùng. Vương Thanh Bạch an ủi. Long Ngọc Linh gật gật đầu, hai người đi về phía trước, biến mất ở trong đám đông. Chuyện của tu sĩ đại thừa, bọn họ tự nhiên sẽ không đi xen vào, cũng chưa có tư cách đó. Vẫn Long Trũng ở trung bộ Thanh Long Đại Lục, nghe nói là một chỗ chiến trường thượng cổ, cấm chế trùng trùng. Một đạo độn quang màu xanh từ phía chân trời xa xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi đứng ở bên trên. Đây là Vẫn Long Trũng sao? Vương Thanh Sơn nhìn về phía một quần sáng màu vàng trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Quần sáng màu vàng tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt, không nhúc nhích. Mấy chục tu sĩ hợp thể tụ tập ở trên mười mấy ngọn núi phụ cận, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Vương Thanh Sơn tựa như phát hiện cái gì, nhìn về phía sau, bốn đạo độn quang từ nơi xa bay tới, độn tốc đặc biệt nhanh. Không qua bao lâu, bốn đạo độn quang dừng lại. Trừ Phong Thiên Nhai cùng Hồ Tình, còn có một ông lão áo bào xanh dáng người khôi ngô cùng một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu. Dân tộc Đại Thừa. Ông lão áo bào xanh lộ vẻ mặt không vui. Bọn họ triệu tập nhiều vị tu sĩ Đại Thừa, thật không dễ gì đánh bị thương nặng kim cương trùng bậc 8, vẫn để nó chạy mất. Hắn cho rằng Vương Thanh Sơn là tới đây kiểm lậu, tự nhiên sẽ không vui vẻ gì. Sao một thuật ngữ, thường xuất hiện ở lĩnh vực đồ cổ, ám chỉ việc nhặt được hàng tốt bị lẫn trong những món hàng tầm thường. Vương Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Hồ Tình nhìn thấy Vương Thanh Sơn, cười chào hỏi, giải vây cho hắn. Đã lâu không gặp, Hồ Phu Nhân, Phong Đạo Hữu. Vương Thanh Sơn khách khí đáp lại. Hồ Phu Nhân, ngươi biết người này. Ông lão áo bào xanh nghi hoặc nói. Vương Đạo Hữu đến từ Huyền Dương Giới, hắn cùng Huyền Linh Thiên Tôn đều xuất thân Huyền Linh Đại Lục, quan hệ với tu sĩ đại thừa của Chân Linh Thế Gia Diệp Gia cũng không tệ. Hồ Tình giải thích. Hồ Tình tự nhiên không biết quan hệ của Vương Thanh Sơn và Diệp Gia Đại Thừa, thuần túy là nâng lên thân phận của Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn ở Thiên Yêu Giới không có bất cứ danh tiếng gì, Hồ Tình chỉ có thể cố gắng đội cái mũ cao cho hắn, như vậy đại thừa yêu tộc khác cũng sẽ kiêng kỵ một chút, sẽ không tùy tiện ra tay đối với Vương Thanh Sơn. Nguyên Linh Thiên Tôn, Dịch gia. Sắc mặt ông lão áo bào xanh giãn ra, ôm quyền nói, lão phu Long Táp, ra mắt Vương Đạo Hữu, đây là tộc muội ta Long Băng, Vương Đạo Hữu, là vì con kim cương trùng biến dị kia mà đến. Long Đạo Hữu hiểu lầm rồi, ta nghe nói kim cương trùng trốn vào nơi đây, đến xem náo nhiệt, sẽ không ra tay. Vương Thanh Sơn giải thích, Long Táp mời nhiều vị đại thừa tiêu diệt kim cương trùng biến dị, còn để nó chạy mất, vốn đã đầy một bụng tức, nếu Vương Thanh Sơn là tới tiêu diệt kim cương trùng, vậy liền kết thù. Vương Thanh Sơn có tự mình hiểu lấy, chỉ xem náo nhiệt, Huyền Thiên Tàn Bảo mới có thể thương tổn đến kim cương trùng, trên tay hắn chỉ một món Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, không có năng lực lớn như vậy tiêu diệt kim cương trùng. Sắc mặt Long Táp giãn ra, vậy hắn an tâm rồi. Bọn họ vì tiêu diệt kim cương trùng trả giá không ít, bị người khác hái thành quả, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Đạo Hữu đã đến đây, không ngại theo chúng ta cùng nhau đi vào. Ta nghe Hùng Đạo Hữu nói, thần thức của ngươi rất mạnh, nói không chừng có thể giúp tìm được nó. Phong Thiên Nhai mở miệng nói, trong mắt Long Táp chợt lóe lên sự ngạc nhiên, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, Vương Đạo Hữu, nếu không ngại, có thể theo chúng ta cùng nhau, nếu chúng ta diệt kim cương trùng, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Vương Mỗ bằng lòng hỗ trợ, cũng không cần chỗ tốt gì, Long Đạo Hữu giúp ta tìm một vị tu sĩ hợp thể là được, như thế nào? Vương Thanh Sơn thành khẩn nói. Long Táp nói là lời khách sáo, Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ không coi là thật. Dưới sự so sánh, mời Long Táp hỗ trợ tìm kiếm một tu sĩ hợp thể dễ dàng hơn nhiều. Không thành vấn đề. Long Táp thực sảng khoái đáp ứng. Hừ, kim cương trùng đã bị chúng ta đả thương, nào cần hắn một tu sĩ đại thừa sơ kỳ hỗ trợ, có tâm linh bàn của ta trong tay, nó không chạy được. Một giọng nam tử tràn ngập châm chọc vang lên. Vừa dứt lời, một đạo hắc quang cắt qua phía chân trời, sau khi lóe lên một cái, dừng ở trước mặt bọn họ. Đồng quang thu liễm, hiện ra một ông lão áo bào đen bụng phệ, mặt vuông mắt nhỏ, tay dài mũi cao, có tu vi đại thừa trung kỳ, sát khí ngập trời. Ô Đạo Hữu, cũng không thấy được ngươi năng lực lớn bao nhiêu, bảo ngươi ngăn chặn nó, ngươi cũng để nó chạy mất. Phong Thiên Nhai vẻ mặt đầy châm chọc. Đúng thế, cũng cho ngươi có kim ô huyết mạch. Hồ Tình Phù Hòa nói, ông lão áo bào đen tên Ô Diễm, ỷ vào mình có kim ô huyết mạch, ý đồ đòi đi thi thể kim cương trùng, Phong Thiên Nhai cùng Hồ Tình tự nhiên không đáp ứng. Được rồi, mỗi người bớt một câu, bây giờ quan trọng nhất là tiêu diệt kim cương trùng, nhưng đừng giống thiên khung giới như vậy, gây thành họa lớn. Long Táp trầm giọng nói, Linh Nhi, ngươi ở lại bên ngoài đi, tộc nhân của Long Đạo Hữu sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hồ Tình đề nghị, Bạch Linh Nhi đáp ứng, bay tới đáp trên mặt đất. Long Táp dặn dò tộc nhân vài câu, hóa thành một đạo độn quang màu xanh, bay vào quần sáng màu vàng. Người khác lục tục đuổi theo, Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, thuyền rồng màu xanh bay vào quần sáng màu vàng. Xuyên qua quần sáng màu vàng, hình ảnh trước mắt biến đổi, bọn họ xuất hiện ở một mảng không gian xám xịt, linh khí nơi đây có chút cuồng bạo. Long Táp lấy ra một cây cờ phướng màu xanh, phóng ra một quần sáng màu xanh, bao phủ bọn họ. Ô Diễm lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hắc quang, mặt ngoài pháp bàn có một cái kim đồng hồ màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, kim đồng hồ màu xanh bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Không qua bao lâu, kim đồng hồ màu xanh dừng lại, chỉ hướng tây bắc. Ở hướng tây bắc, tâm linh bàn có tinh huyết của nó, khẳng định không sai được, đuổi theo. Ô Diễm hưng phấn nói, bọn họ bay về phía tây bắc, tốc độ cũng không nhanh. Một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi xám xịt, bầu trời đều là xám xịt, cho người ta một loại cảm giác áp lực. Sắp đến chỗ nó ẩn thân rồi. Ô Diễm trầm giọng nói, tâm linh bàn lóe ra linh quang, kim đồng hồ hơi rung động. Khoan đã, các ngươi xác định kim cương trùng bậc 8 chỉ có một con. Vương Thanh Sơn nhíu mày hỏi, người đã cho hắn cảnh báo, cách đó không xa có tồn tại mạnh mẽ, khẳng định là yêu thú bậc 8. Người đã chưa bao giờ xuất hiện sai lầm, Vương Thanh Sơn rất tín nhiệm nó. Chúng ta trước mắt chỉ phát hiện một con kim cương trùng bậc 8, Vương Đạo Hữu, người phát hiện con kim cương trùng bậc 8 thứ hai. Hồ Tình nghi hoặc nói, thần thức mở rộng, chưa phát hiện kim cương trùng khác. Thần thức bọn người Long Táp mở rộng, tra xét rõ ràng một khu vực dãy núi này, chưa phát hiện kim cương trùng bậc 8. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, ngay tại phía đông nam. Nghe xong lời này, Thần thức năm người bọn Long Táp tra xét cẩn thận phía bạn đông nam, nghe truyện đừng trên nói kênh kim YouTube cương trùng, Audio. Yêu trùng bậc 7, cũng không có. Hừ, giả thần giả quỷ, chúng ta nhiều tu sĩ đại thừa như vậy cũng không phát hiện được, chỉ ngươi có tuệ nhãn, để kim cương trùng chạy mất, ngươi gánh vác nổi không? Ô Diễm hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Hồ Tinh cùng Phong Thiên Nhai nói giúp Vương Thanh Sơn nói, Ô Diễm tự nhiên sẽ không khách khí với Vương Thanh Sơn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu nơi này không chỉ một con kim cương trùng bậc 8 biến dị, thì sao? Hồ Tinh trầm giọng nói. Phong Thiên Nhai bấm pháp quyết, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, từng lốc xoáy màu xanh bỗng dưng hiện lên, hướng thẳng về phía đông nam mà đi. Âm âm âm, mấy chục ngọn núi bị lốc xoáy phá hủy, khói bụi đầy trời, cũng chưa phát hiện kim cương trùng bậc 8. Thứ này vậy mà di động vị trí, ở phía dưới triền núi kia. Vương Thanh Sơn chỉ vào một ngọn núi cao hiểm trở, truyền âm nói. Bên cạnh ngọn núi cao, có một triền núi thấp, còn kim cương trùng bậc 8 kia tựa như nghe hiểu lời của Vương Thanh Sơn, sớm né tránh. Long Táp sắc mặt lạnh lùng, lật bàn tay phải, hào quang màu xanh lóe lên, một cây đoạn đao màu xanh dài hơn 2 thước xuất hiện trên tay, tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Trên chuôi đao của đoạn đao màu xanh có khắc một con thanh dao cỡ nhỏ, sống động như thật. Huyền Thiên Tàng Bảo Thanh Dao Nhận, trấn tộc chi bảo của Thanh Long nhất tộc. Hắn khẽ vung cổ tay một cái, một tiếng long ngâm vang lên, một lưỡi đao khổng lồ màu xanh chợt lóe ra, chém về phía ngọn núi cao kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, núi cao bị chém thành 2 nửa, triền núi bên cạnh cũng gặp họa. Một tiếng rít bén nhọn chói tai vang lên, một làn sóng âm màu vàng óng thổi quét ra, đánh tan lưỡi đao khổng lồ. Một con kim cương trùng hình thể thật lớn bay ra. Ngươi vậy mà có thể nhìn thấu thuật ẩn nấp của ta. Kim cương trùng miệng nói tiếng người, giọng điệu lạnh như băng. Sắc mặt Long Táp có chút khó coi, nếu không phải Vương Thanh Sơn nhắc nhở, thật không biết sẽ tạo thành hậu quả thế nào. Xuất hiện một con kim cương trùng bậc 8 biến dị vốn đã kỳ quái, bây giờ xuất hiện 2 con kim cương trùng bậc 8 biến dị, các ngươi sẽ không là cắn đút tinh huyết chân linh bắt đầu trùng chứ. Vương Thanh Sơn tò mò nói. Giết nó, cái gì cũng rõ, tất cả đừng nương tay. Long Táp trầm giọng nói, triệu ra pháp tướng, một hư ảnh thanh long thật lớn xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu. Long Táp bấm pháp quyết, hư ảnh thanh long nâng lên móng vuốt phải thật lớn, bổ về phía hư không. Hư không phụ cận kim cương trùng nổi lên một trận gần sóng, một cái móng vuốt trồng thật lớn màu xanh bỗng dưng hiện lên. Kim cương trùng đang muốn tránh đi, hư không phụ cận căng thẳng, giống như có một cái tay vô hình trói buộc nó. Kim cương trùng tránh cũng không thể tránh được, đôi mắt đều bắn ra một đạo hào quang vàng ống, đón đỡ long trảo màu xanh. Hai đạo hào quang vàng ống va chạm với long trảo màu xanh, giống như lấy trứng chọi đá, long trảo màu xanh thoải mái đánh tan 2 đạo hào quang vàng ống, đặt lên trên thân kim cương trùng, truyền ra một tiếng vang trầm. Vỏ ngoài kim cương trùng có thêm 5 vết cào thật dài, từ giữa không trung rơi xuống. Một lốc xoáy màu xanh thổi quét đến, luồng khí mạnh mẽ đẩy kim cương trùng vào trong lốc xoáy. Truyền ra một đợt tiếng kim loại giao kích. Ô Diễm bấm pháp quyết, một hư ảnh kim ô khổng lồ hóa xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu, phạm vi 10 mấy dặm nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, mặt đất tự bốc cháy, phạm vi 10 mấy dặm hóa thành một mảng biển lửa màu đỏ. Kim ô pháp tướng. Sắc mặt Vương Thanh Sơn ngưng trọng, một tiếng nổ lớn vang lên, lốc xoáy màu xanh nổ tung ra, kim cương trùng bình yên vô sự. Phong Thiên Nhai bấm pháp quyết, một hư ảnh thanh ưng thật lớn xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu. Hư ảnh thanh ưng phát ra một tiếng chim hót bén nhọn chói tai, một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, hướng thẳng đến kim cương trùng. Sóng âm màu xanh nhanh chóng lướt qua hư không xuất hiện lượng lớn vết nứt, mặt đất chia 5 x 7. Ngoài thân nó nở rộ hào quang vàng óng, một hư ảnh kim cương trùng khổng lồ hóa xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu, hư ảnh kim cương trùng phun ra một làn sóng âm màu vàng óng, nhanh đón. Sóng âm màu vàng và sóng âm màu xanh va chạm, đều đồng quy vô tận, vỡ tung ra. Một ngọn lửa màu vàng thổi quét đến, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố, hư không vặn vẹo biến hình. Kim cương trùng đang muốn tránh đi, một giọng nữ tử ôn hòa vang lên ở bên tai nó, chúng ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, miễn cho lạc tai bay vào gió. Kim cương trùng đầu váng mắt hoa, vẻ mặt hoảng hốt. Nó còn chưa khôi phục tỉnh táo, ngọn lửa màu vàng liền rơi ở trên thân nó, ngọn lửa màu vàng bao phủ thân thể kim cương trùng. Hư không trên đỉnh đầu Hồ Tình có một hư ảnh cửu vĩ hồ khổng lồ hóa, tản mát ra vô tận mị hoặc. Một đạo kiếm quang khổng lồ màu đỏ từ trên trời giáng xuống, chém lên trên thân kim cương trùng, truyền ra một tiếng vang trầm. Hư không trên đỉnh đầu Long Băng có một hư ảnh bạch long khổng lồ, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Hư ảnh Bạch Long mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một quần sáng trắng xóa, bao phủ về phía Kim Cương Trùng. Kim Cương Trùng đang muốn tránh đi, Hồ Tình mở miệng lần nữa, nơi này phong thủy không tệ, ngươi liền tán thân ở nơi này đi. Kim Cương Trùng tâm thần hoảng hốt, trong lòng sinh ra cảm giác thân cận. Quần sáng màu trắng bao phủ Kim Cương Trùng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Long Táp sắc mặt lạnh lùng, thanh dao nhận trong tay nở rộ linh quang, hướng về hư không chém một phát. Hư không vặn vẹo biến hình, trực tiếp xé rách ra, mặt đất cũng theo đó xé rách ra, xuất hiện một vết nứt to dài. Một đao quang khổng lồ màu xanh thổi quét ra, chém tượng băng thành hai nửa, một con Kim Cương Trùng cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị một quần sáng màu xanh bao phủ, cuốn về bên cạnh Long Táp. Tay phải hắn chộp lấy Kim Cương Trùng cỡ nhỏ, sư hồn, đối với nó. Quả nhiên, chúng nó đã cắn nuốt một bộ hài cốt yêu thú, lúc này mới xảy ra biến dị, nhưng phương hướng biến dị của chúng nó cũng không giống nhau. Nó tinh thông thuật ẩn nấp cùng hóa vật thành kim, một con Kim Cương Trùng bậc 8 khác nắm giữ hóa vật thành kim cùng phong độn thuật, đều có sự khác nhau. Long Táp nhẹ nhàng nói, kẻ biến dị của một chủng quần, phương hướng biến dị cũng không giống nhau, rồng sinh 9 con. Chính con đều khác nhau. Hai cốt yêu thú nào có thể khiến Kim Cương Trùng xảy ra biến dị? Phong Thiên Nhai có chút khó hiểu nói. Có lẽ là thi hài hậu duệ bắt đầu trùng, hoặc là trên hài cốt có máu chân linh đi. Long Táp giải thích. Chúng nó sao lại trốn ở chỗ này? Hồ Tình nghi hoặc nói. Nó cắn nuốt tộc nhân của chúng ta, biết Vẫn Long Trũng là một chỗ hiểm địa, nghĩ chúng ta sẽ không đuổi đến nơi đây, liền ở nơi này ẩn thân. May mà Vương Đạo Hữu phát hiện nó, bằng không chúng ta đi đối phó Kim Cương Trùng bậc 8 bị thương nặng, nó liền chạy ra. Long Táp chậm rãi nói, thu hồi thi thể Kim Cương Trùng. Tùy ý con Kim Cương Trùng này trưởng thành tiếp, con không biết phải gây thành phiền toái lớn bao nhiêu. Vương Đạo Hữu có thể kết giao với tu sĩ đại thừa của chân linh thế gia Diệp gia, tự nhiên không phải người bình thường. Hồ Tinh cười nói, nhìn về phía Ô Diễn. Được rồi, có lời gì, diệt một con Kim Cương Trùng bậc 8 khác. Rồi nói sau. Ô Diễm thúc giục. Bọn họ hướng về phía tây bắc bay đi, bay hơn 20 vạn dặm, dừng ở trên không một thung lũng cỡ lớn, hư không xuất hiện lượng lớn khe hở không gian, một ít khe hở không gian chậm rãi di động. Trong thung lũng có một cái hang thật lớn, nơi này hạn chế đối với thần thức rất mạnh. Nó ở ngay trong hang. Ô Diễm truyền âm nói, sắc mặt ngưng trọng. Có ví dụ trước đó, Long Táp chưa nóng lòng ra tay, nhìn về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, truyền âm nói, nó quả thật ở trong hang. Nếu là ở nơi này đấu pháp, chỉ sợ sẽ dẫn phát không gian sụp đổ, nó thật biết chọn chỗ ẩn thân, tốc chiến tốc thắng. Phong Thiên Nhai truyền âm nói, Long Táp gật gật đầu, lấy ra thanh giao nhận, hướng về hang bổ thẳng một phát. Một đao quang khổng lồ màu xanh quét ra, lao thẳng đến cái hang. Ầm ầm ầm, cái hang tách thành hai, khói bụi đầy trời. Một đạo hào quang vàng óng từ trong hang bay ra. Rõ ràng là một con Kim Cương Trùng hình thể thật lớn, ngoài thân nó có hai vết thương khủng bố, khí tức uể mãi. Các người thế mà dám tìm tới nơi này, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Kim Cương Trùng miệng nói tiếng người, giọng điệu có chút vô lực. Ngoài thân nó nở rộ hào quang vàng óng, đang định thi triển thần thông công kích đám người Long Táp. Hồ Tình phản ứng rất nhanh, một hư ảnh cửu vĩ hồ khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu, kết hợp một thể với nàng. Các ngươi giết mấy trăm vạn sinh linh. Liền ngủ say ở nơi này đi, không cần thiết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hồ Tình mở miệng nói, cho người ta một loại cảm giác thân cận, đồng thời phun ra một làn sương mù màu đỏ, lao thẳng đến Kim Cương Trùng. Nghe xong lời này, vẻ mặt Kim Cương Trùng hoảng hốt, sương mù màu đỏ ập đến trước mặt, bao phủ thân thể nó, sương mù màu đỏ tan đi, Kim Cương Trùng lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích, hai mắt dài ra. Một ngọn lửa màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Kim Cương Trùng. Toát ra một mùi cháy khét. Nhân cơ hội này, thanh dao nhận trong tay Long Táp bổ ngang một phát, một đạo đao quang khổng lồ màu xanh quét ra, chém Kim Cương Trùng thành hai nửa. Một con Kim Cương Trùng cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị một quần sáng màu xanh che kín, cuốn về bên cạnh Long Táp. Long Táp sư hồn đối với nó, thở phào nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, cũng may chúng ta kịp thời bao vây tiểu trừ, chỉ xuất hiện hai con Kim Cương Trùng bậc 8. Xuất phát từ cẩn thận, phải giết sạch toàn bộ Kim Cương Trùng ở Thanh Long Đại Lục. Một lần này may có các vị đạo hữu, đặc biệt Hồ Phu Nhân, nếu không đã bị nó chạy trốn. Long Băng cười nói, Long Phu Nhân khách khí rồi, Chúng ta chỉ là trợ thủ, không có Long đạo hữu, cũng không giết được yêu thú này. Muốn ta nói, Vương đạo hữu công lao không nhỏ. Nếu là bị con kim cương trùng bậc 8 kia chạy mất, chúng ta sẽ mất mặt lắm. Hồ Tình nghiêm mặt nói, chỉ cần con kim cương trùng kia chạy ra, bên ngoài cũng không cho rằng là kim cương trùng lợi hại, mà cho rằng bọn họ là phế vật. Long Táp gật gật đầu, nói, có thể tiêu diệt hai con kim cương trùng bậc 8, các vị đạo hữu đều có công lao, rời khỏi nơi này trước đã. Hắn thu hồi xác con kim cương trùng này, bọn họ dọc theo đường cũ quay về. Ra khỏi Vẫn Long Trũng, Vương Thanh Sơn đón Bạch Linh Nhi, theo Long Táp tới Thanh Long Sơn Mạch, cùng lúc đó, Thanh Long nhất tộc truyền mệnh lệnh, toàn lực bao vây tiểu trừ kim cương trùng ở Thanh Long Đại Lục, phát hiện con nào giết con đó, không tha một con nào hết. Thanh Long Cốc, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Thanh Bạch ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, cầm trên tay một viên ngọc thạch màu đen, ngọc thạch sáng bóng, trọng lượng rất nhẹ. Vương Thanh Bạch ở lại Thanh Long Cốc đã một đoạn thời gian, ở dưới Long Ngọc Linh dẫn tiến, hắn quen biết không ít tu sĩ hợp thể, trao đổi được không ít thứ. Khối u hồn thạch này chính là một trong số đó. Theo kẻ sở hữu giới thiệu, u hồn thạch đến từ Âm Minh Khư. Âm Minh Khư là một chỗ hiểm địa của Thanh Long Đại Lục, đột nhiên toát ra, có rất nhiều quỷ vật lui tới. Từng xuất hiện quỷ vật đại thừa kỳ. Huyền Dương Giới cũng có nơi tương tự, Vạn Linh Uyên của Huyền Linh Đại Lục, Thiên Ma Động Thiên của Thanh Ly Hải Vực, Trụy Ma Khư của Huyền Quang Đại Lục, đều là đột nhiên xuất hiện. Có rất nhiều quỷ vật xuất hiện, thậm chí xuất hiện tài liệu của Minh Giới. Hắn không ngờ Thiên Yêu Giới cũng có nơi tương tự, chẳng lẽ nói, Minh Giới không chỉ một cái, hay là nói Minh Giới đã xảy ra biến cố lớn gì, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vương Thanh Bạch phát hiện cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, một thanh âm quen thuộc vang lên, Thanh Bạch, là ta đang ở cửa chỗ ở của ngươi. Thất ca. Vương Thanh Bạch lộ vẻ mặt vui mừng, vội vàng đi về phía cửa sân. Hắn mở ra cửa sân, Vương Thanh Sơn, Bạch Linh Nhi cùng Long Ngọc Linh đứng ở cửa. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi đến Thanh Long Sơn Mạch, mời Long Táp hỗ trợ tìm kiếm Vương Thanh Bạch. Long Táp truyền đạt mệnh lệnh xuống, rất nhanh đã thu được hồi báo, Vương Thanh Bạch ngay tại Thanh Long Cốc. Vương Thanh Sơn từ biệt Long Táp, ngay lập tức chạy tới Thanh Long Cốc, thuận lợi tìm được Vương Thanh Bạch. Thất ca, ngươi làm sao tìm được ta? Vương Thanh Bạch nhìn thấy Vương Thanh Sơn, ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Vương Thanh Sơn cười nói, việc này kể ra thì dài, Long Tiểu Hữu, đa tạ ngươi dẫn đường, ngươi có thể trở về phục mệnh rồi. Vâng, Vương tiền bối, có cái gì cần, ngài cứ mở miệng. Long Ngọc Linh đáp ứng một tiếng, lùi xuống. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi đi vào, bọn họ nói với nhau điều mình trải qua ở Thiên Yêu Giới. Thất ca, nàng là. Vương Thanh Bạch cũng không biết Bạch Linh Nhi, có chút tò mò. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thanh Sơn chủ động dẫn theo một nữ tu sĩ. Bạch Linh Nhi, đạo nữ của ta, nàng vốn là tộc nhân cửu vĩ nhất tộc, vì ở bên ta đã tẩy đi yêu thân, chúng ta còn chưa bái đường thành thân. Vương Thanh Sơn giới thiệu. Vương Thanh Bạch bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, thì ra là Bạch tiên tử, chờ các ngươi thành thân, vậy là thích tẩu rồi. Ta phân hồn hạ giới liên hệ tộc nhân hạ giới, lợi dụng đại trận liên hệ tộc nhân Huyền Dương giới, cửu thúc cửu thẩm đều đã tiến vào đại thừa kỳ. Vị tu tiên tử kia chúng ta ngày đó đụng phải là hậu nhân của tu sĩ đại thừa cửu nguyên thương minh, nàng hẳn là còn ở Bạch Hổ Đại Lục, ta tính đi Bạch Hổ Đại Lục, mang theo nàng ấy. Vương Thanh Sơn nói ra quyết định của mình, nếu là đưa tô kim gia về cửu nguyên thương minh, coi như là kết cái thiện duyên với cửu nguyên thương minh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chạy tới Bạch Hổ Đại Lục đi. Vương Thanh Bạch đáp ứng. Thanh Bạch, trên người ngươi có phải có cái gì hay không, ngọc thạch khoáng thạch các thứ. Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói, người đá đột nhiên trở nên rất xao động, tự như đụng phải thứ gì khó có thể từ chối. Lần trước xuất hiện loại tình huống này, người đá đòi trấn hồn thạch, ngọc thạch khoáng thạch. Vương Thanh Bạch hơi sửng sốt, hắn nghĩ tới cái gì, từ trong lòng lấy ra u hồn thạch. Vương Thanh Sơn vung nhẹ cổ tay một cái, người đá từ vòng tay linh thú bay ra, đưa tay chộp về phía u hồn thạch. Vương Thanh Bạch vung nhẹ cổ tay, u hồn thạch bắn ra, rơi ở trên tay người đá, lòng bàn tay người đá chợt toát ra hào quang màu vàng chói mắt. U hồn thạch lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hòa hợp một thể với người đá, biến mất không thấy nữa. Đây là tài liệu gì, từ nơi nào kiếm được? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi, tài liệu có thể khiến người đá cảm thấy hứng thú không phải quá nhiều, thứ khiến nó chủ động đòi đã ít lại càng ít. U hồn thạch, nghe nói là từ Âm Minh Khư kiếm được. Tài liệu bậc 7, bình thường dùng để luyện chế bảo vật quỷ đạo hoặc bố trí trận pháp quỷ đạo, ta chỉ đổi được một khối. Vương Thanh Bạch nói đơn giản một lần tình huống đạt được u hồn thạch. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Long Tiểu Hữu, ta cần thu thập một loại tài liệu tên u hồn thạch. Ngươi có thể giúp ta thu thập không? Phương diện thù lao sẽ không để ngươi chịu thiệt. Vương Tiền Bối khách khí rồi, nhấc tay mà thôi, ta lập tức phân phó xuống. Pháp bàn truyền đến tiếng của Long Ngọc Linh. Đối với tu sĩ Thanh Long Đại Lục mà nói, u hồn thạch chỉ là một loại tài liệu bậc 7, chưa nói là quý giá bao nhiêu, nhưng đối với người đá mà nói, chính là đại bổ vật. Chúng ta cần rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi giúp ta thu thập trước, muộn một chút ta trở về lấy. Vương Thanh Sơn phân phó, không thành vấn đề. Long Ngọc Linh đáp ứng. Vương Thanh Sơn thu người đá về vòng tay linh thú, dẫn theo Vương Thanh Bạch và Bạch Linh Nhi rời khỏi Thanh Long Cốt, tới Bạch Hổ Đại Lục. Ngàn năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Thanh Ly Hải Vực, Thất Tiên Đảo, Tổng Đàn Thất Tiên Tông. Trên đảo giăng đèn kết hoa, trên mặt mỗi một vị đệ tử Thất Tiên Tông đều tràn đầy biểu cảm vui mừng. Hôm nay là ngày lễ mừng đại thừa của Tô Giang, lượng lớn tân khách hội tụ một chỗ, Diệp gia đại thừa cũng tới đây. Một tòa quảng trường đá màu lam rộng lớn, mấy vạn tu sĩ tụ tập một chỗ, Càn Kim Chân Quân, Vạn Hải Chân Quân, Trần Nguyệt Dĩnh, Huyền Thanh Tử, đều ở đây. Vị trí của Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều giáp với bọn họ, địa vị vương gia có thể thấy được phần nào. Diệp đạo hữu, nghe nói ngươi diệt Kim Sư Chân Quân cùng Hỏa Thiềm Tán Nhân của Thiên Chu Giới, cho thêm thời gian, tu sĩ đại thừa hậu kỳ cũng không phải đối thủ của ngươi đi. Huyền Thanh Tử nhìn phía một thanh niên áo trắng dáng người cao ngất, cười nói. Thanh niên áo trắng ngũ quan anh tuấn, trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt sáng ngời có thần, khí tức nội liễm, nhìn không ra chút pháp lực dao động nào. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.